Công tử Đừng Tú, chương 136, A Kha trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú mấy ngày nay đều đắm chìm trong ôn nhu hương kề từ cùng Triệu Linh Quân nói qua về sau. Hắn liền hoàn toàn yên tâm kết, không còn kiềm chế chính mình. Tiết Ngưng Nhi thanh thuần ngây thơ, thải y ôn hòa mềm mại, không có nỗi lo. Về sau, tự nhiên là lúc nên xuất thủ tự ra tay. Hắn nhìn xem Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày trù nghệ đều có tiến bộ. Trước kia chỉ là ngồi nghe thải y hát khúc, hiện tại có thể ôm Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng. Khoảng cách gần lắng nghe tiếng trời, loại cuộc sống này quả thực không nên quá xa đọa. Thậm chí đã ảnh hưởng đến tu hành của hắn, trách không được chuyện xưa luôn nói ôn nhu hương là mộ anh hùng. Tiết Ngưng Nhi cùng thải y ôm ấp, quá mềm cũng quá thơm, luôn luôn để hắn không bỏ đi được, nhất định phải làm ra thay đổi. Vì tu hành không rơi xuống, Lâm Tú đem một bộ phận thời gian ngủ ép ra ngoài, dù sao hắn ban đêm một người ngủ như thế lớn tòa nhà, cũng không rất có thể ngủ, còn không bằng dùng để tu hành. Tần Uyển cũng không phải là mỗi lúc trời tối cũng không có nhà có thể về. Mấy ngày nay, Lâm Tú cũng không có nhìn thấy nàng. Tiết Ngưng Nhi chỉ có ban ngày sẽ đến nơi này, ban đêm liền sẽ trở lại Tiết Phủ. Lâm Tú mặc dù cùng thải y xác định quan hệ, nhưng còn chưa tới một bước cuối cùng, chuyện này hẳn là nước chảy thành sông, bây giờ còn không phải thời cơ thích hợp. Mặc dù Lâm Tú rất muốn đem thải y tiếp vào nơi này ở, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không, hắn sợ rằng ngay cả buổi tối thời gian đều chen không ra ngoài. Ban ngày, đang bồi hai người bọn họ, ban đêm Lâm Tú từ bên ngoài tu hành dị thuật trở về sau, lại một người trong sân luyện võ. Trừ phi là thể lực cùng nguyên lực song trọng tiêu hao, cần dùng thời gian dài nghỉ ngơi đến khôi phục, lúc khác, mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, liền có thể thỏa mãn thân thể của hắn nhu cầu. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy Vương Đô sáng sớm 5 điểm thái dương, còn có thể xem đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ mặt trăng. Chỉ bất quá, một người tu hành, khó tránh khỏi có chút cô độc, bắt đầu từ ngày mai. Vẫn là không cần chỉ lo cùng Tiết Ngưng Nhi anh em, Lâm Tú muốn dẫn lấy nàng một đợt tu hành, hoàn mỹ nhất trạng thái là hai người chậm rãi đều biến thành người càng tốt hơn, mà không phải giống mấy ngày gần đây nhất, đắm chìm trong nhi nữ tình. Trường bên trong, đêm đã khuya, yên lặng như tờ, Lâm Tú tay cầm trường thương, nhắm mắt lại. Đang nỗ lực cảm thụ một loại cánh tay cùng trường thương hợp nhất cảm giác. Điều khiển như cánh tay, đây là thương pháp càng cao một tầng cảnh giới. Đạt tới tầng này cảnh giới, binh khí sẽ như cùng sinh trưởng trên thân thể một dạng linh hoạt, Lâm Tú cần vô số lần luyện tập cảm ngộ mới có thể tiến nhập cảnh giới này. Triệu Linh Quân sinh ra tới liền có thể làm được, còn có thể làm được càng tốt hơn, hắn không cố gắng, sẽ bị nàng vứt càng xa. Kỳ thật đối với Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng không phải là một điểm cảm giác cũng không có, nhưng loại cảm giác này cũng không phải là tình cảm. À ố, hắn đối Triệu Linh Quân là không ưa. Không ưa nàng kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng là một đời thiên kiêu, có nàng thiên kiêu kiêu ngạo. Đồng dạng, Lâm Tú cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Một ngày nào đó, hắn muốn siêu việt Triệu Linh Quân, đường đường chính. Chính đánh bại nàng, nhưng nàng biết rõ, sự kiêu ngạo của nàng cũng bất quá như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hai người hôn ước, trèo cao không lên. Không phải Lâm Tú, là nàng. Hiu, một đoạn thời khắc, Lâm Tú bỗng nhiên mở to mắt, trường thương vạch phá không khí, đâm về trong bóng tối nơi nào đó. Keng, trong hư không, phát ra một đạo kim qua giao kích tiếng vang, một thân ảnh từ trong hư không nổi lên, đối Lâm Tú thản nhiên nói. Người lại trở nên mạnh mẽ. Lâm Tú nhìn xem kia đạo áo đen thân ảnh, kinh hỉ nói. Người trở lại rồi, lần trước A Kha không từ mà biệt về sau, Lâm Tú liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Lâm Tú những ngày này một mực tại lo lắng an nguy của nàng, dù sao nghiệp của nàng quá nguy hiểm, không phải đâm giết cái này chính là đâm giết cái kia, mặc dù năng lực của nàng rất an toàn, nhưng nếu là bị thương làm sao? Bây giờ lại lọt vào người khác mai phục làm sao bây giờ? Thấy nàng giờ khắc này, Lâm Tú mới yên tâm. Sau đó hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Trần Kha nhìn hắn một cái, nói, mới đầu không biết, sau này ta tại ngươi, thường xuyên đi địa phương chờ lấy, gặp lại ngươi đi tìm cái kia con hát, liền. Theo ngươi đến nơi này, ố, Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, nàng luôn yêu thích núp trong bóng tối vụng. Trộm quan sát, chỉ cần bị nàng chú ý tới, hắn bí mật sớm muộn sẽ bại lộ, coi như. Hắn lần trước không nói, tỷ lệ lớn vậy không gạt được. Trần Kha nhìn xem hắn, hỏi, người không phải vừa mới đại hôn sao, vì cái gì? Một người ở nơi này, Lâm Tú khoát tay áo, nói, đừng nói nữa, về sau ngươi tới nơi này tìm ta là. Được, Trần Kha đã hiểu cái gì, cũng không có hỏi nhiều nữa, nói sang chuyện khác. Người nơi này có ăn đồ vật sao? Tiết Ngưng Nhi những ngày này ở đây luyện tập trù nghệ, phòng bếp nguyên. Liệu nấu ăn không ít, nhưng bây giờ đã giờ tí sau, Lâm Tú dùng buổi sáng còn dư lại cơm, cho nàng làm một khay trứng cơm chiên. Tài nấu nướng của hắn mặc dù cũng rất bình thường, bất quá trứng cơm chiên xào rất có trình độ, hạt gạo hạt hạt tách ra, trứng dịch đều bao quát lấy mỗi một hạt gạo, A Kha ăn một ngụm không dư thừa. Lâm Tú chỉ khóe miệng của nàng, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Tú lắc đầu, đưa tay đưa nàng khóe miệng hạt gạo hái xuống, sau đó hỏi. Cái này hơn một tháng, người đã đi đâu? Trần Kha nói, truy tra một vụ án, có cái trên tay có hơn 10 đầu nhân mạng. Giang Dương đại đạo vượt ngục, ta tìm hắn một tháng mới tìm được hắn. Lâm Tú nói, truy sát đào phạm là chuyện của triều đình, người như thế ân cần. Làm cái gì? Trần Kha mặt lộ vẻ khinh thường, nói, bọn hắn nếu là đáng tin, ta cũng sẽ không tự mình động thủ. Lâm Tú nhìn nàng một cái, hỏi, người không có bị thương chứ? Trần Kha biểu lộ có chút mất tự nhiên, đem đầu vai quần áo hướng phía dưới. Giật giật, một vết thương từ tuyết trắng vai kéo dài đến trên ngực phương, nói. Hắn trước khi chết liều mạng một kích, ta không có né tránh. Lâm Tú thở dài, nói, cởi quần áo đi. Một lát sau, Trần Kha nằm ở trên giường, mặc dù che kín chăn mền, nhưng vẫn là lộ ra mảng lớn tuyết trắng vai. Lâm Tú để tay tại bả vai nàng trên vết thương, ánh mắt nhìn qua nơi khác, nói. Ngươi lần sau có thể hay không cẩn thận một chút, ta là nam nhân, mỗi lần đều. Như vậy chữa cho ngươi tổn thương, tính là cái gì sự tình? Trần Kha nói, ngươi có thể đem ta xem như nam nhân, yêu cầu này liền không hợp thói thường. Thân thể của nàng Lâm Tú đã toàn bộ. Nhìn rồi, làm sao coi nàng là nam nhân có như thế lớn ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Lâm Tú thở phào một cái, tay phải rời đi bờ vai của nàng, nói. Được rồi, Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem lần nữa biến trơn bóng như ngọc. Đầu vai, từ trước đến nay nghiêm túc thận trọng trên mặt, vậy lộ ra tiếu dung. Lâm Tú lại cười không nổi. Nàng dáng người tốt như vậy, lại luôn thích mặc rất chặt buộc ngực, hai bên nhìn xem là bình chút, trung gian khe rãnh lại càng thêm thâm thúy. Lâm Tú xoay người, nói với nàng. Như ngươi vậy, tốt nhất, mặc yếm, không cần xuyên buộc ngực, đối thân thể không tốt. Trần Kha trầm mặc một cái chớp mắt, nói, nếu như mặc yếm, hành động thời, điểm, sẽ nhảy tới nhảy lui, không tiện. Lâm Tú não bổ lấy cái nào đó hình tượng, chỉ cảm thấy có chút khô nóng khát. Nước, không còn dám liên tưởng, lập tức nói. Khi ta không nói, người nghĩ, mặc cái gì liền xuyên cái gì đi. Trần Kha cầm quần áo mặc, hỏi. Người chẳng lẽ muốn một mực ở nơi này? Nàng thế nhưng là người cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Được rồi, cái này dạng rất tốt. Đầu chỉ rất tốt, quả thực quá tốt. Triệu Linh Quân nếu như không cái này giảng, hắn làm sao có thể tỉnh nằm thải. Y mang, say nằm Ngưng Nhi đầu gối, ban đêm yên tâm thu lưu không nhà để. Về thiếu nữ, liền ngay cả A Kha tới đây tìm hắn, đều không cần giống như trước. Kia lén lút, nói lên A Kha, Lâm Tú liền nói, nơi này phòng trống rất nhiều, ngươi về sau. Nếu là ở Vương Đô, ban đêm có thể ngủ ở nơi này, cũng không cần lo lắng ở khách sạn bị người nhận ra. Càng không dùng trời làm chăn đất làm giường. Trần Kha nhìn hắn một cái, nói, người cũng không cần lo lắng bị ta liên lụy. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói cũng có đạo lý, vậy ngươi về sau còn là đừng đến. Rồi, Nếu như bị người hiểu lầm là đồng bọn của ngươi, phiền phức của ta liền lớn. Trần Kha đứng lên, thản nhiên nói, vậy ta đi. Một lát sau, Lâm Tú đem một gian xương phòng thu thập xong, nói với A Kha. Ngươi đi nằm ngủ nơi này đi, tòa nhà chìa khóa, ta liền không cho ngươi, dù sao ngươi làm sao đều có thể tiến đến. Lâm Tú đương nhiên chắc là sẽ không nhường nàng đi, thu lưu không nhà để về thiếu nữ là của hắn yêu thích, huống chi, A Kha cùng Tần Uyển cũng không đồng dạng. Lâm Tú cùng Thải Y Tiết Ngưng Nhi, cũng chỉ là dắt tay ôm một cái mà thôi. Cũng đã quen thuộc A Kha thân thể mỗi một cái vị trí, chỉ dựa vào cái tầm quan hệ này, liền không thể nhường nàng lưu lạc đầu đường. Lại nói, như thế lớn tòa nhà, một người ở, cũng quá cô độc tịch mịch. Hắn chính cần một người cùng hắn, giúp nàng trải tốt đệm chăn, Lâm Tú còn không có rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được một loại vô hình tim đập nhanh, mà trong cơ thể hắn kia đạo thuộc về bằng lực lượng, tựa hồ cũng nhận một loại nào đó áp chế. Nhưng thuộc về lửa kia đạo lực lượng, lại biến vô cùng sinh động, vẻn vẹn một nháy mắt, liền ngay cả nguyên lực đều có biên độ nhỏ tăng trưởng, trọn vẹn bù đắp được hắn bán nguyệt tu hành. Lúc này, A Kha biểu lộ, vậy xảy ra một chút biến hóa. Hai người liếc nhau, bước nhanh đi đến trong sân. Vương Đồ một phương hướng nào đó, giữa bầu trời đêm đen kịt, bỗng nhiên xuất hiện một áng đỏ. Lâm Tú lẩm bẩm nói, lửa cháy sao? Trần Kha lắc đầu, nói, không biết, lúc này đã là lúc nửa đêm, Vương Đồ phần lớn người, cơ hồ đều ở đây ngủ say. Bên trong, lại tại cùng một thời gian bị bừng tỉnh. Hải Đồng bắt đầu khóc giống, các đại nhân vội vàng dỗ dành, gia cầm gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, toàn thành cầu đều ở đây hoảng sợ sủa loạn. Nhưng thành bên trong một chút cường giả, giờ phút này lại đều mặt lộ vẻ kinh hãi, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt suy nghĩ. Triệu Linh Quân từ từ mở mắt, ra khỏi phòng, nhìn qua phương xa chân trời kia đạo hồng quang, biểu lộ vẫn chưa lên cái gì gợn sóng. Triệu Phủ còn chưa chìm vào giấc ngủ, Triệu Linh Âm đột nhiên cảm giác được nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cực kỳ gian nan, nàng bước nhanh đi đến trong sân, phát hiện bên ngoài phủ cách đó không xa, ngay tại tản ra chói mắt hồng quang. Đông cung, thái tử từ trên giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế đến cực điểm, nơi xa ẩn ẩn có một loại cường đại lực lượng, để hắn hô hấp không thông suốt, trong cơ thể nguyên lực cũng vô pháp vận chuyển. Hắn sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thụy Đông cung, Minh Hà công chúa ngay tại trong mộng cùng Lâm Tú song tu, bỗng nhiên bị một sức mạnh không tên bừng tỉnh, nàng cúi đầu nhìn mình hai tay, chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên lực dị thường sinh động, tựa hồ ngay cả tu vi đều tăng lên một chút. Hậu cung mặt khác một tòa cung điện, Hạ Hoàng vội vã từ một vị nào đó tần phi trong cung đi ra, nhìn qua chờ ở trong viện Chu Cẩm, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cẩm nhìn qua ngoài cung hồng quang, biểu lộ có chút phức tạp, nói, có, địa giai thượng cảnh cường giả, tiến vào thiên giai rồi. Hạ Hoàng biểu lộ bình tĩnh, vô hỉ vô nộ, thiên giai cường giả, là dị thuật sư bên trong, một tầng khác tồn tại, nhiều một. Ô ô, vị thiên giai cường giả, đối đại hạ tôi nói, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với hoàng thất, chưa hẳn. Nếu như là những cái kia vốn là thực lực cực kỳ cường đại gia tộc quyền thế, cơ hội này để bọn hắn thực lực cùng thế lực lần nữa tăng trưởng, phá hư hắn thật vất vả mới cân bằng xuống đến cục diện. Hạ Hoàng nhìn xem Chu Cẩm, hỏi, là ai? Chu Cẩm nhìn qua hồng quang biến mất phương hướng, nói, từ dị tượng đến xem, năng lực của hắn hẳn là lửa, vị trí kia là Tiết Quốc công phủ phương hướng, Tiết lão quốc công phá cảnh. Lúc này, Tiết phủ trên không, kia mảng lớn hồng quang đã tiêu tán. Sau một khắc, nhưng lại có một đạo màu đỏ quang mang bay lên không trung, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự nhân, bay về phía nơi xa tòa nào đó vọng tộc phủ đệ, tiếng gầm gừ vang vọng Vương Đô, họ Tống, là lão phù cút ra. Đây, cách chương